Chương 77, chân đá xà thúc. Chương 77, chân đá xà thúc, phi thiên ngự kiếm lưu. Long tường thiểm trương tường bạo nổ quát một tiếng, từ mặt đất hướng không trung công kích, một tay nắm chặt tám ảnh yêu nhận, từ dưới lên trên đẩy thẳng đi. Hàn quang thiểm thước, lạt lạp âm thanh bắt đầu. Trương tường thân hình chợt xuất hiện nổ bắn ra trên giữa không trung, trước mặt hắn một cây đại thụ lan tràn ra bên ngoài tất cả thô to cánh khô, đang ở trương tường cái này trong một kích, bị kia cấp tốc mũi kiếm cho cắt thành hai nửa. Thử thử thanh âm không ngừng vang lên, đó là này bị trương tường mở ra đến, dọc theo quang chợt lề sách, hướng về trên mặt đất rơi đi to cảnh cây to cùng bám vào ở trên đó đại lượng lá rụng bất quá. Trương tường một kích này còn không có kết thúc đây, ở trương tường thân ảnh tung bay đến chỗ cao nhất thời điểm. Trương tường thân thể cũng là ở giữa không trung trong đột ngột một cái xoay người, hai chân mâu thuẫn đến rồi cây đại thụ kia phía trên nhất trên nhánh cây sau đó. Ở một trả cờ dạ bạo phát chi bên trong, trương tường thân thể như một viên ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, từ giữa không trung chợt bắn nhanh xuống dưới. Cùng lúc đó, trương tường còn nghĩ ở giữa không trung điều chỉnh hạ thân tư, ở giữa không trung làm ra nửa xoay thân thể tư thế. Cuối cùng 23, ở rơi xuống đất như vậy trong nháy mắt, thân thể của hắn chợt từ vặn vẹo trạng hình thái trong khôi phục lại, đem vẻ này xoay tròn lực lượng, trải qua phần eo lực lượng thêm được. Trồn cho chú đến rồi trong tay hắn thanh kia ám ảnh yêu nhận trên, đánh tới trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang lên. Ở bụi mù vang khắp nơi trong, trương tường có chút chật vật từ trên mặt đất cái kia bị hoành kích đi ra, đường kính ước chừng rộng hơn 2 thước, sâm ước chừng 2 hơn 10 cm hầm động trong đi tới. Xem ra, đã là nắm giữ được thất thất bát bát. Xem ra, cũng nên đúng thời điểm đi tìm ọ rổ si mà dị. Trương tường nhìn về nơi xa ngoài ngàn mét, kia đồng dạng đi ra một hồi tiếng vang, quá mức trí cương mới vừa còn toát ra một cái đại xà địa phương. Nói cách khác, nạ dù tổ cùng họ rổ xí mà chiến đấu, còn chưa có bắt đầu bao lâu đây từ nơi này, chúng ta cũng có thể thấy được, trương tường nắm giữ phi thiên ngự kiếm lưu tốc độ, rốt cuộc có bao nhiêu cực nhanh đi thậm chí còn, không cần thập mấy phút đồng hồ đã đem bên ngoài nắm giữ được không sai biệt lắm. Bất quá, hắn đối với mình nắm giữ phi thiên ngự kiếm lưu tốc độ, cũng là cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Tuy là, những chiêu thức kia giống như là sâu nhất khắc ký ức một dạng, khắc ở đầu góc của hắn bên trong o thế nhưng, mọi người đều biết đúng ký ức, mà thân thể đúng thân thể. Coi như là ngươi trong trí nhớ sẽ, nhưng đúng ngươi muốn chân thực thi triển ra nói, liền được phải hao phí cho phép nhiều thời giờ để luyện tập. Muốn để cho mình thân thể, tuần hoàn theo trí nhớ của mình làm ra có chút đặc định động tác đến, thậm chí đem biến thành bản năng. Trong này thời gian tốn hao, nhưng là phải lấy năm qua tính toán. Nhưng là, để trương tường hết ý đúng. Hắn ở kia ngắn ngủn mấy lần trong luyện tập, từ ở trong thân thể đúng là đổi thành một loại thần kỳ bản năng, tựa như đúng thân thể của chính mình cống trải qua tu luyện qua mấy thứ này, nhưng đã quên vậy. Chẳng qua là mấy lần luyện tập mà thôi, này bính liền đồng mới bị gọi trình đi qua, trở thành hắn bản năng. Trương tường phỏng đoán, có thể đây là này không có vào trong thân thể của hắn kim quang công lao đi. Không chỉ có đem phi thiên ngự kiếm lưu, đều rót thua đến rồi trong óc của hắn, phôi thuận tiện mà cải tạo một cái nhục thể, để hắn trong bắp thịt dắt trước mắt có chút ký ức, mới để cho hắn có thể đủ nhanh như vậy liền quen thuộc, cũng đem bên ngoài đã phát triển thành bản năng. Bất quá, trương tường cũng không có tại loại này sự tình trên, quấn quýt quá nhiều đồ đạc. Đối với trương tường mà nói, hiện tại chạy đi đối với trả họ rổ si mà hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là đang sự tình. Những thứ khác, đến khi sau này hay nói, nếu để cho họ rổ si mà chạy lời nói, kia sao ở lớn như vậy một cái trong rừng rậm, trương tường muốn là muốn tìm lại được lời của đối phương, liền không phải á vu đại hải kiếm châm. Mà nếu như phải chờ tới đối phương chính mình xuất hiện lời nói, liền cần đến khi vòng loại, hoặc là trận thứ 3 chung nhận trong cuộc thi đi. Đến rồi khi đó, hắn muốn động tay lời nói, khả năng liền phải khó khăn hơn nhiều. Tuy là, đến lúc đó vạch trần họ rổ xí mà thân phận, có thể được rất nhiều cổ nổ hạ giúp đỡ, trợ giúp chính mình đồng tiến công. Thế nhưng, cũng có thể phát triển đến. Đệ tam hồ cả vì một sạch hậu hoạn, cũng thuận tiện đem chính mình bắt ra tội danh tốt định, nói đúng là ngươi làm sao giải thích phát hiện họ rổ xí mà được rồi, ngươi sẽ ngậm miệng vông luôn. Dù sao, đối phương ngụy trang. Nhưng là ngay cả hổ cả đều lừa gạt quá khứ, chả thế nào không thể gạt được ngươi tay mơ này à hơn nữa, này lẫn vào cổ nổ hạ thanh âm nhẫn hòa bị hắn lừa dối tới xa nhẫn, đúng ăn chay à hơn nữa, để họ rồ xì mà kế hoạch thất bại lời nói, quấy rầy hắn cái này kế hoạch đã lâu hưng thịnh trí, triệt để chọc giận hắn, hắn sợ là muốn truy sát Trương Tưởng đến thiên nhai hải giác. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, hắn mới quyết định hiện tại động thủ. Ở hạp một cái khỏa binh lương hoàn, đem chính mình trả cờ dạ triệt để bổ sung hoàn chỉnh sau đó. Trương Tường liền triệt để ly khai cái này bị hắn khiến cho một đoàn đống hỗn độn, trên mặt đất xuất hiện không phải thiếu hầm động, đại thụ không phải thiếu cái này bên cạnh, chính là thiếu sót kia bên cạnh, thậm chí bị liền căn rút lên địa phương. Sau đó, hướng về ngoài ngàn mét, cái kia đại xà vừa mới mất địa phương, vọt tới thập mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường mới xem như đi tới hiện trường. Còn như 1.000 này tới mét con đường, hắn vì cao easy đến giờ mới đến, thì là bởi vì hắn mới vừa đi thiết trí bây dập. Đó là hắn đợi lát nữa trốn sinh thời điểm, bang trợ chính mình kéo dài thời gian, thuận tiện nếu như có thể lời nói, còn có thể âm đối phương một thanh địa phương đương nhiên, bởi thời gian hữu hạn, Trương Tường chỉ là ở đại khái trong phạm vi, thiết đưa mấy cái bây dập mà thôi. Số lượng mặc dù ít, nhưng là rất tinh diệu thậm chí có như vậy cái, cùng cái kia thanh âm nhịn đặc biệt thượng nhận thiết trí khởi bạo phù hám tịnh, đúng hầu như giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Trương Tường hơi chút làm đi một tí cải biến, để cho càng ra hoàn mỹ mà thôi. Làm Trương Tường chạy tới thời điểm, vừa may đúng ngọ rổ xỉ mà thuận tay cho cựu vi trạng thái nạ rủ tổ, ở trước kia bắt quái phong ấn bên ngoài 207 mặt ra một cái ngũ hành phong ấn, thuận tiện đem đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, dùng nữa cân nhắc 10 giây đồng hồ, theo tay liền giải quyết rồi xả sủ kẻ phản công, thuận tay còn cho xả sủ kẻ một cái thiên chi chú ấn thời điểm. Không thể không nói, tại đối kháng họ rổ xì mà trong quá trình, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ đều bộc phát ra 200% lực lượng. Thậm chí còn, nếu như bọn họ đối kháng đúng tích thông thượng nhẫn, thậm chí là có chút thể thuật không phải được tinh anh thượng nhẫn lời nói, cũng có thể bị bọn họ như vậy đánh tí. Tuy là tỷ lệ rất nhỏ dù sao, cựu vi cùng xả gì gẳng lực lượng, cũng không phải là ngồi không. Thế nhưng, bọn họ lực lượng như vậy, đối với xả thuốc mà nói, cũng là con kiến hôi hàm cây, điểm dùng cũng không có. Không đến ảnh cấp, cuối cùng là không rõ cái này cổ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Mà chính là ở xà thuốc vươn hắn cái kia ngọn trí tính biến thái đầu lưỡi, liếm cùng với chính mình miệng môi, hướng về nắm bả vai quỷ ở trên mặt đất xả sủ kẻ phát sinh em mở người sẽ là của ta tuyên ngôn thân thể hướng về đại thụ trong chìm thời điểm. Trương Tường xuất hiện. Xinh đẹp mà cho ra một cái hồi toàn thích gọi ngươi cho ta đùa bỡn chơi Trương Tường bạo nổ quát một tiếng, kia lực trầm thế lớn một kích, đồng đồng mà đánh tới xả thúc kia biến thái tiểu hạ cụ trên mặt. Thoáng thậm chí còn, đem đều từ cây kia làm chi bên trong đoán bay ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.